Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3173, chương 3173, không cảm từ. Thời gian, đảo lưu, bốn phía tất cả mọi người đều nhanh điên rồi, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, trong mắt không ngừng đột nhiên rụt lại lấy, kinh hồn táng đảm, tê cả da đầu. Thời gian đảo lưu, chảy ngược rồi, bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn người điên thân trên cái kia chui vào bỉ ngạn hoa. Dĩ nhiên vô cùng quỷ dị hiện ra, mà sau trực câu câu hướng Diệp Lăng bay trở về, tất cả quỹ tích với phía trước hoàn toàn tương đồng. Diệp Lăng căn bản không cách nào khống chế, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trước mặt quỷ dị này một màn kinh người. Sắc mặt đại biến. Diệp Lăng căn bản không cách nào tưởng tượng, người điên cái tên đáng sợ này, dĩ nhiên tìm hiểu ra thời gian pháp tắc trong đáng sợ nhất tồn tại. Thời gian đảo lưu, tất cả đều là lui về phía sau lấy, nhưng là Diệp Lăng trước mặt người điên cũng là vẻ mặt dữ tợn sát cơ. Cầm trong tay huyết thương, hướng Diệp Lăng điên cuồng giết tới, có chút quỷ dị. Nhưng là chính là chỗ này kiểu hiện thực, thế giới đang lùi lại, mọi người ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, mà cái kia người điên, vẫn như cũ điên cuồng nộ sát, vô giải, vô giải, vô giải. Diệp Lăng cũng ngây dại nhãn, không biết nên làm sao phá một chiêu này. Hắn ở thời gian pháp tắc ở trên tạo nghệ, đã đầy đủ cường đại rồi a, có thể thi triển ra thời gian tĩnh chỉ. Nhưng là, nếu bàn về trình độ đáng sợ, cái này thời gian tĩnh chỉ cùng thời gian rút lui, nhưng là có chênh lệch thật lớn a. Có thể nói phàm nhân cùng yêu nghiệt tựa như, bốn phía mọi người vào giờ khắc này, đại não cơ hồ là một mảnh khoảng không bạch. Phốp, sau một khắc, người điên một thương này, theo Diệp Lăng lồng ngực trực tiếp hung hăng xuyên qua, mang theo chói mắt huyết hoa. Rực rỡ rất, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên chấn động, trực tiếp cong lên, hắn cảm giác được cái này huyết thương bên trong, từng luồng tàn bạo vô cùng sức mạnh hủy diệt, đang điên cuồng phá hủy hắn sinh cơ, giết, nhưng là, cái này còn không để yên, chỉ thấy cái kia người điên tay cầm huyết thương, điểm mũi chân một cái dĩ nhiên điên cuồng hướng phía trước bạo nổ đứng lên. Điên cuồng hét lên không ngừng, thịch thịch thịch, Diệp Lăng thân thể dường như bị một chiếc xe tăng cho nghiền ép như vậy. Thân thể ở hư không bên trong đều kéo ra một đạo chói mắt hoa lửa. Không, Tây Vương mẫu đám người khôi phục bình thường, sau một khắc điên cuồng gào thét, nhãn trung tràn đầy huyết quang, bọn họ muốn ra tay, nhưng là bất lực a. Trong hư không, Diệp Lăng bị thúc đủ đẩy ra cây em, mà sau cái kia người điên rung cổ tay, Diệp Lăng thân thể trực tiếp bay lên trời, giống như diều đứt dây lại tựa như, trực tiếp ngã xuống phi đập đi, phù phù, thân thể, hung hăng rơi đập đến rồi trên đất, Diệp Lăng cả người co lại, cảm giác được cả người thần lực, chính đang điên cuồng suy yếu lấy lệnh hắn sinh ra kinh hoàng cảm giác. Quá mạnh mẽ, không pháp ngôn ngữ mạnh, người điên một chiêu này, tuyệt đối có thể chu diệt bất luận cái gì nhất tôn bảy trọng bát trọng thiên tôn. Hơn nữa vô lực ngăn cản a, ở cường đại nghịch thiên thời gian đảo lưu pháp tắc phía dưới. Dù cho thánh tôn tới, cũng không pháp bài trừ, trừ phi đồng dạng đạp sắp đến giống nhau thời gian pháp tắc tình trạng. Nếu không thì vô giải. Cái này chính là mênh mông tinh không đỉnh cấp yêu nghiệt cường đại, cùng cửu trọng thần ma tháp những thứ kia đáng sợ tên so với, chiến lực càng thêm kinh người, càng thêm nhường tuyệt vọng. Ngươi có thể thất bại, một thương hầu như đem Diệp Lăng cho đánh chết. Người điên khuôn mặt sắc không có chút nào kích động, cũng không có bất kỳ hổ thẹn, hiện thực chính là tàn nhẫn như vậy. Mênh mông tinh không chính là một cái tái nhợt đại xã hội. Cho dù là bạn thân đi nữa, cũng chung quy có đối lập nhất thiên. Đến rồi khi đó, ai dám nhân từ nương tay? Có thể bọn họ nhân từ nương tay, hội liên lụy đến bọn họ sau lưng ức ức vạn sinh linh. Dù sao việc này tình, phía trước không phải chưa từng xảy ra, cho nên bọn họ sẽ không lưu tình, bởi vì bọn họ thắng phụ, rất có thể quyết định thiên bình nghiêng. Bá, huyết thương hoành chỉ hướng Diệp Lăng, một tia huyết quang phun ra nuốt vào lấy. Than trên đất Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, chỉ là cười rất thương bạch, rất vô lực, nhường nhìn rất lòng chua xót. Thời gian đảo lưu, không oan, dù cho chết đều không oan a. Ngươi quả thực thắng, nhưng là đây là ngươi chết ta sống đấu tranh a. Ta dám thua ấy ư? Ta không dám a, cho nên nói, ta làm sao có thể thua đây? Than trên đất Diệp Lăng đột nhiên tự lẩm bẩm đứng lên, trong mắt của hắn nhiều bó thần quang điên cuồng tóe phát ra rồi, phơi bày biêu hãn chiến ý. Hưu, đang ở này lúc, Diệp Lăng trước mặt đột nhiên xuất hiện một viên cửu chuyển hồi hồn đan. Cái kia cửu chuyển hồi hồn đan nhẹ nhàng ném tới trong miệng của hắn. Đang ở cửu chuyển hồi hồn đan vào cơ thể trong nháy mắt đó, Diệp Lăng hầu như hoàn toàn bại hoại trong cơ thể, điên cuồng tịch quyển ra một cuồn cuộn sinh cơ, khô khốc trong thân thể, dâng trào hùng dũng thần lực nổi lên. Trong nháy mắt, Diệp Lăng trong cơ thể cái kia vô giải thương thế khôi phục vài phần. Lúc này đây, cửu chuyển hồi hồn đan không có chuyển hiện kỳ tích, không có đem Diệp Lăng hết thảy chiến lực hoàn toàn khôi phục, cũng không đem thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục, chỉ là đưa hắn theo con đường tử vong bên viền, kéo đến 2-3 thành chiến lực như thế nào. Như nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói, hắn coi như trọng thương, nhưng là cái này là đủ rồi a. Ngươi cảm thấy như ngươi vậy sắp chết phản công có ý nghĩa sao? Diệp Lăng trước mặt cái kia mang theo huyết thương người điên cái trán nhíu một cái, trầm giọng hỏi, khôi phục 2-3 thành chiến lực thì như thế nào? Như trước không thể nào là hắn đối thủ a. Người điên, đường đường bát trọng sơ kỳ đầu sỏ, chiến lực không song tu vì kinh người. Hắn cũng bị thương, thương rất nặng, nhưng là bây giờ hắn tối thiểu cũng có 2-3 thành chiến lực đi. Ở tuyệt đối đối với trở phía dưới, hắn không sợ Diệp Lăng, có ý nghĩa hay không cũng phải phản công, bởi vì ta không cảm tử, ta chết, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Diệp Lăng nhếch miệng cười, lắc đầu, lưng của hắn về sau, đứng là người nhà của hắn, là huynh đệ của hắn. Hắn nếu như chết rồi, vậy thì đồng nghĩa với là gián tiếp đem những này người hết thảy dẫn vào đến rồi địa ngục bên trong. Sau một khắc, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, một giống như pháo một dạng thanh âm ở Diệp Lăng trong cơ thể điên cuồng nổ vang đứng lên, lệnh đối diện người điên khuôn mặt sắc thình lình thay đổi. Hắn tựa hồ cảm giác được có một không pháp ngôn ngữ lực lượng đang ở Diệp Lăng trong thân thể hội tụ. Ngươi nếu có sinh lộ, ta đây liền phong kín, con đường này không thông. Đột nhiên, người điên bay lên trời, trong tay huyết thương đã bạo phát ra vạn trượng huyết quang, ngưng tụ ở đỉnh đầu của hắn, bắt trước Phật huyết ngày hoành khoảng không, suy suy suy, nhẹ nhẹ sức mạnh hủy diệt tràn ngập, dâng trào lấy, một thương này muốn giết người, ta có một trường. Mà đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên ngẩng đầu lên, bàn tay hắn hơi một phen, bàn tay tiên quốc trưởng ấn một lần nữa xuất hiện ở người điên đỉnh đầu. Cái kia chói mắt quang sôi trào ở lòng bàn tay bên trong, mà trong đó từng ngọn cung điện hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, phảng phất có thể xem tinh tường bên trong hoàn cảnh tựa như. Diệp Lăng trong cơ thể cái kia thần bí vòng xoáy đột nhiên sôi trào lên, tuyệt đối có thể nói thần bí cùng cường đại tuyền qua chi lực. Bay ra một tia, theo Diệp Lăng bàn tay trực tiếp rót vào trưởng ấn bên trong.